Sau khi kết hôn, tôi dựa vào làm nũng để bắt chẹt giáo quan cấm dục. Chương 15:15, vậy chúc hai người mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy những lời này, cả ba người đồng thời quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một người phụ nữ khoác tay một người đàn ông từ phía bên kia bước tới. Người phụ nữ mặc một chiếc váy đỏ, trang điểm kỹ càng, chiếc dây chuyền trên cổ lóe sáng. Người đàn ông mà cô ta khoác tay ăn mặc theo phong cách tinh tế, nhìn qua có vẻ là một quản lý cấp cao của công ty nào đó. Mục Thanh Từ lập tức nhận ra người phụ nữ này chính là cô Vương, người đã từng đi xem mắt với Phong Liệt. Cô Vương rõ ràng vẫn còn ghi hận chuyện Phong Liệt đã mỉa mai cô ta hôm đó, nên khi bước tới trước mặt họ cùng với người đàn ông kia, cô ta cố ý dùng giọng điệu chua ngoa nói với người đàn ông. A Khải, đây chính là anh Phong mà em đã kể với anh. Người đàn ông tên A Khải đánh giá Phong Liệt một lượt, với tư cách là một quản lý cấp cao. Anh ta là người tinh tế, dù trong mắt anh ta thoáng qua sự khinh thường và cảm giác ưu việt, nhưng bề ngoài vẫn giữ nụ cười lịch sự, nói với Phong Liệt. Anh Phong, chào anh, nghe nói anh là chủ của một công ty vận tải đường dài. Cái gì mà chủ chứ? Em đã tra công ty của anh ta rồi, trên mạng hoàn toàn không tìm thấy. Cô Vương vừa nói vừa nhìn sang Mục Thanh Từ. Mục Thanh Từ bị cô ta nhìn, trong lòng có chút khó hiểu. Ngay sau đó, cô Vương đột nhiên nói với Mục Thanh Từ. Cô cũng đến để xem mắt với anh ta phải không? Mục Thanh Từ, cô Vương coi như Mục Thanh Từ đã ngầm thừa nhận, bèn nói thêm với giọng điệu như muốn giúp đỡ. Xét thấy chúng ta đều là phụ nữ, tôi muốn nhắc nhở cô, anh Phong này không chỉ không thể đưa ra sinh lễ, mà công ty của anh ta cũng là giả. Cô xinh đẹp như vậy, phải cẩn thận kẻo bị anh ta lừa, dù sao bây giờ cũng có quá nhiều kẻ lừa đảo. Ngồi bên cạnh Mục Thanh Từ, Tô Thanh Mộng kéo vạt áo của cô dưới bàn, tỏ vẻ đầy thắc mắc. Mục Thanh Từ nhìn về phía Phong Liệt, muốn xem phản ứng của anh ra sao. Không ngờ, ánh mắt cô lại chạm ngay vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Mục Thanh Từ muốn nhìn xem anh có giận dữ không, nhưng biểu cảm của anh quá lạnh lùng, không thể đọc được điều gì. Cô Vương thấy Mục Thanh Từ nhìn chằm chằm vào Phong Liệt, lại tiếp tục nói. Anh ta không chỉ mở công ty giả, không có sinh lễ, còn muốn phụ nữ kiếm tiền nuôi anh ta. Ngoài ra, Mục Thanh Từ cuối cùng cũng thu lại ánh mắt, cau mày ngắt lời. Khoan đã, cô à, Phong, anh Phong có từng nói muốn cô nuôi anh ta không? Có phải người phụ nữ này đang thêm mắm dặm muối không? Cô Vương khẳng định, anh ta đã nói, hơn nữa anh ta còn đánh phụ nữ. Mục Thanh Từ, Tô Thanh Mộng, Mục Thanh Từ không chịu nổi nữa, nhìn thẳng vào cô Vương, nghiêm túc nói. Cô à, lúc đó khi hai người xem mắt tôi ngồi ngay phía sau bàn của hai người, những gì cô nói và những gì anh Phong nói tôi đều nghe rất rõ ràng. Xem mắt không thành chứng tỏ hai người không hợp nhau về quan điểm, chỉ cần coi như người xa lạ là được, cô cũng không cần phải nói xấu anh ấy như vậy. Nghe thấy những lời này, cô Vương thoáng ngạc nhiên, sau đó lạnh lùng châm chọc. Nếu cô đã có mặt lúc đó, chắc cũng nghe thấy anh ta nói gì rồi. Tôi thật sự không hiểu tại sao một người phụ nữ xinh đẹp như cô lại phải đi xem mắt với anh ta. Cô chắc chắn chỉ mới hơn 20, còn anh ta đã 30 rồi. 30 tuổi mà vẫn phải dùng thủ đoạn lừa dối để đi xem mắt. Cô vẫn dám xem mắt với anh ta. Nếu đã vậy thì tôi chúc hai người mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Nói xong, cô ta tỏ vẻ bất mãn vì lòng tốt bị xem thường, khoác tay người đàn ông rồi đi về phía khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Từ không vui với lời nói của cô ta, bèn đáp lại. Cũng chúc cô Vương sớm đạt được ước nguyện, tìm được người đàn ông để cô chỉ việc ở nhà làm phu nhân. Nghe thấy lời này, cô Vương quay đầu trừng mắt nhìn Mục Thanh Từ một cái, rồi cùng người đàn ông đi về phía bên kia nhà hàng. Sau khi hai người họ rời đi, Mục Thanh Từ lại nhìn về phía Phong Liệt, muốn hỏi gì đó nhưng cảm thấy hỏi gì cũng không thích hợp. Dù sao đây cũng là chuyện của cô, không ngờ Phong Liệt lại nói với cô một câu. Cảm ơn, Mục Thanh Từ lắc đầu, chân thành khuyên nhủ. Xem mắt là chuyện đầy rủi ro, huấn luyện viên Phong, lần sau anh đi xem mắt nên tìm hiểu kỹ tính cách của đối phương trước. Phong Liệt thu hồi ánh mắt, một tiếng, rồi không nói gì thêm. Ngồi bên cạnh, Tô Thanh Mộng như sắp không chịu nổi nữa, cô ấy có quá nhiều điều muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi trước mặt Phong Liệt. Cô ấy bèn lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Mục Thanh Từ. Mục Thanh Từ nghe thấy tiếng tin nhắn, nghiêng đầu nhìn cô ấy một cái, rồi kín đáo ra hiệu bảo cô ấy kìm nén sự tò mò. Ngay sau đó, nhân viên phục vụ mang món ăn của ba người ra. Lúc này, nhà hàng đã bắt đầu đông khách. Nhà hàng này vốn nổi tiếng là điểm check-in ở thành phố S, đặc biệt là vào buổi tối, không chỉ có thể ngắm nhìn màn trình diện ánh sáng của đồng hồ, mà còn có thể trực tiếp thưởng thức đài phun nước nhạc. Tất nhiên, mức tiêu dùng ở nhà hàng này cũng khá cao, hầu hết khách đến đây đều là những người có nền tảng kinh tế nhất định, trong đó hơn một nửa là các cặp đôi. Giữa nhà hàng có một cây đàn piano, những bản nhạc dịu dàng vang lên từ đôi tay của nghệ sĩ, khiến không gian nhà hàng tràn ngập bầu không khí lãng mạn. Những người khác vừa dùng bữa vừa trò chuyện nhỏ nhẹ, chỉ có Mục Thanh Từ và hai người bạn là cúi đầu ăn món ăn trên đĩa của mình. Phong Liệt ăn cũng nhanh, khi Mục Thanh Từ và Tô Thanh Mộng mới ăn được một nửa, anh đã đặt dao nĩa xuống. Đúng lúc đó, điện thoại của anh vang lên, anh nói với hai người. Tôi ra ngoài nghe điện thoại, nói xong, anh đứng dậy bước ra khỏi nhà hàng. Mục Thanh Từ lo lắng anh sẽ ra ngoài thanh toán trước, nên nhìn theo anh rời khỏi nhà hàng rồi mới thu hồi ánh mắt. Phong Liệt vừa đi, Tô Thanh Mộng liền không còn tâm trạng ăn uống nữa, nhanh chóng bắt chuyện với Mục Thanh Từ. Từ từ, cậu nói xem người phụ nữ đó sao lại nói huấn luyện viên Phong là kẻ lừa đảo, còn không tìm thấy công ty của anh ấy trên mạng. Mục Thanh Từ suy nghĩ một chút, rồi nói, mình nghĩ huấn luyện viên Phong chắc chắn đã che giấu điều kiện của mình trước khi đi xem mắt, nên cô Vương mới khinh thường và cho rằng anh ấy là kẻ lừa đảo. Tô Thanh Mộng khẽ thở dài, có thể mua được căn hộ ở khu Đông Hồ, làm sao có thể không có tiền. Nhưng việc huấn luyện viên Phong che giấu tài chính của mình cũng có thể hiểu được, dù sao bây giờ có quá nhiều người coi trọng vật chất, còn có cả những vụ lừa đảo tình cảm nữa. Nhưng mình không ngờ huấn luyện viên Phong thậm chí còn giấu luôn cả công ty của mình. Mục Thanh Từ suy đoán, có thể công ty của anh ấy rất nổi tiếng, tra một cái là biết ngay nó kiếm được rất nhiều tiền, nên anh ấy mới cố ý giấu. Tô Thanh Mộng ngẫm nghĩ thấy có lý, liền cảm thán. Quả nhiên dù có tiền hay không, cũng không thoát khỏi số phận phải đi xem mắt. Nhưng, mình lại có chút tò mò không biết tên thật của công ty huấn luyện viên Phong là gì, hay cậu hỏi thử xem. Mục Thanh Từ liếc nhìn cô ấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao cậu không tự đi mà hỏi, mình không dám, vậy mình dám chắc, sao lại không dám, cậu là Mục học thần dũng cảm cơ mà, bên ngoài nhà hàng. Phong Liệt tìm một góc không có ai rồi mới gọi lại điện thoại. Khi cuộc gọi kết nối, người bên kia nói với anh. Bên trên đã gửi xuống một đơn hàng đặc biệt, cần anh đích thân đến sắp xếp. Phong Liệt đáp một tiếng, nói, tôi sẽ đến sau, cúp máy. Phong Liệt định quay lại nhà hàng, thì đột nhiên nhận được cuộc gọi từ mẹ mình. Sau khi nghe máy, anh nói, mẹ, Tiết phu nhân nói với anh, Tiểu Liệt, chủ nhật tuần này con về nhà một chuyến. Phong Liệt nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điệu thản nhiên. Công ty có việc, không chắc có thể về được. Tiết phu nhân không vui. Mỗi lần gọi con về con đều nói có việc, đừng quên đây là nhà của con. Vài ngày trước mẹ nghe bà nội con nói có người giới thiệu cho con một cô gái. Mẹ đã nhờ bà ấy đừng giới thiệu nữa, còn chuyện của em trai con. Mẹ, Phong Liệt đột nhiên ngắt lời, nói, chuyện của Tiểu Giận nó có thể tự quyết định, mẹ không cần lo lắng. Lời này rõ ràng chọc giận phu nhân ta, làm sao mẹ không lo được. Tiểu Giận học theo con, mỗi lần nói đến chuyện giới thiệu bạn gái là nó lại đi nước ngoài. Ông nội con và hội đồng quản trị đã rất không hài lòng. Còn nữa, con có biết trong giới thượng lưu mẹ bị mất mặt đến thế nào không? Con nhà người ta còn trẻ hơn hai con đã có con cái mấy tuổi rồi. Nhìn lại hai đứa, nếu mẹ không quản, hai đứa định sống độc thân cả đời sao? Cách chương.